Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 78. 78. 078 biết. 078 môi mỏng ngừng ở Yến Hạc Thanh chóp mũi phía trên, thở ra nóng bỏng trong hơi thở. Lại hỗn loạn vài phần mưa xuân ướt át, tối tăm quang ảnh. Thiền đồng lại rõ ràng ảnh ngược lục lẫm nùng liệt ngũ quan, thiếu niên tiếng nói như nước suối. Trong trẻo sáng trong, thực nhẹ, lại xuyên thấu gió bão tật vũ, cũng đủ lục lẫm nghe rõ, biết. Đỉnh đầu pha lê bị cấp vũ tạp đến vang lớn. Hai mảnh môi khoảnh khắc rơi xuống, mới đầu hôn mang theo điểm thử ý vị. Nhẹ nhàng, không cảm nhận được Yến Hạc Thanh kháng cự, liền cậy vào kia ngây ngô đáp lại, nguyên tự bản năng không thầy dạy cũng hiểu. Lục lẫm buộc chặt Yến Hạc Thanh vòng eo, vô pháp đình chỉ, từng bước gia tăng nụ hôn này, cánh hoa rền vang rơi xuống. Một lát, lục lẫm nóng rực môi hơi ly một hào, như có như không đụng vào Yến Hạc Thanh cánh môi, tiếng nói khàn khàn từ tính, mang theo một chút mê hoặc lưu luyến, hôn môi tốt nhất nhắm mắt lại, Yến Hạc Thanh nhắm hai mắt. Lại, môi lại lần nữa phúc hạ, vừa rồi là hắc ám. Hiện tại cũng là hắc ám, cảm giác lại có vi diệu khác biệt, hắn cảm quan càng mẫn cảm. Trên môi xúc cảm cũng càng thêm tinh tế mềm mại, cũng có nhàn nhạt tuyết tùng hơi thở, không biết qua. Đi bao lâu, Yến Hạc Thanh lại xốc lên mi mắt, ngẫu nhiên có một đạo tia chớp xẹt qua. Toàn bộ không gian sậu lượng, lục lẫm nhắm mắt bộ dáng chợt lóe mà qua, hắn ở nghiêm túc thân hắn, đại não lâm vào ngắn ngủi chỗ. Trống, tiếng gió tiếng mưa rơi xa xôi lại gần trong gang tấc. Linh hồn tựa hồ đi theo hỗn độn suy nghĩ mưa to chìm nổi, hắn biết, lục lẫm nguyên kế hoạch vội, không phải tìm hắn thí kết giao. Chu Vô Ưu tới thông báo khi, tới trước chính là lục lẫm, hắn không ra tới, Yến Hạc Thanh lại nhắm mắt lại, nghĩ tới ướt át bùn đất. Tuyết tùng, kia viên chua ngọt đường, pha lê nhà ấm trồng hoa ngoài. Mưa to tạp đến đỉnh đầu, theo áo mưa bên cạnh, không ngừng vọt vào Lâm Phong giật trong mắt, trong miệng, tay phải bắt lấy tân áo mưa cơ hồ bị hắn bóp nát, hắn đua xe đuổi tới căn cứ. Vừa vặn gặp được lục lẫm tiến nhà ấm trồng hoa, cách kia đáng chết trong vắt đại pha lê. Hắn vừa xem hiểu rõ, Yến Hạc Thanh bị lục lẫm ấn ở gian trồng hoa hôn môi, hắn sớm nên rõ ràng. Yến Hạc Thanh như thế thanh cao, lại ở quán ba đêm đó tìm lục lẫm tác hôn. Yến Hạc Thanh không phải trong mắt nhìn không tới người, là chỉ xem tới được lục lẫm, bọn họ khi nào nhận thức. Lại là ở khi nào kết giao. Đêm đó quán ba, kia hắn chẳng phải thành gián tiếp bà mối. Vũ Phong tạp mặt, Lâm Phong giật lại lãnh lại trái tim băng giá. Hai hàng răng cắn đến sắp nát. Hắn không hiểu hắn hiện tại tính cái gì cảm xúc, khiếp sợ, phẫn nộ, ghen ghét, toàn có, hắn coi thường Yến Hạc Thanh, tự đại thanh cao, mặt ngoài ôn hòa, thực tế so đao sắc nhọn gai nhọn người, nhưng hắn lại luôn là không tự giác để ý Yến Hạc Thanh, đi ra. Ngoài chơi diêu đầu nghĩ đến hắn, chơi trò chơi nghĩ đến hắn. Ăn cơm ngủ ở trong núi lạc đường còn mẹ nó nghĩ đến hắn. Hôm nay càng mẹ nó lo lắng hắn bị vũ xối cảm mạo. Ba ba từ chân núi gấp trở về đưa áo mưa. Hắn thật so chê cười còn buồn cười. Không trách Yến Hạc Thanh chướng mắt hắn, áo mưa ném trên mặt đất. Lâm Phong giật xoay người đi bay nhanh. Mũ bị phong quát lạc cũng không kéo. Xối đến ướt đẫm lên xe. Không thoát áo mưa, tạp tới cửa lái xe vọt vào đêm mưa, nhà ấm trồng hoa một khắc sườn. Cố Tinh Giã cầm ô, cách màn mưa ngóng nhìn Yến Hạc Thanh bóng dáng, hắn sớm nên phát hiện. Yến Hạc Thanh thích nam nhân, Cố Tinh Giã nổi lên một cổ phức tạp cảm xúc. Có tìm được đồng loại hưng phấn, lại có không thể nói phiền muộn. không ngừng thoáng hiện Yến Hạc Thanh hôn môi khi bộ dáng rồng hắn phía sau dây đằng Florentina, thịnh phóng khi cực hạn diễm lệ, bồng bột, không màng người khác chết sống mỹ, chẳng sợ biến mất ở trong bóng tối. Cũng xem đến rõ ràng, lòng bàn tay vuốt ve mộc chất cán dù. Đãi nhà ấm trồng hoa hai người tách ra, hắn mại chân rời đi, đi vào trong mưa, một trước một sau rời đi hai người. Yến Hạc Thanh phát hiện, Lục Lẫm cũng phát hiện, nhưng kia cũng không phải nhiều chuyện quan trọng, một lần nữa bật đèn. Ánh mặt trời phòng khôi phục quang minh, Lục Lẫm ánh mắt đảo qua Yến Hạc Thanh môi, giống như hắn vô số lần mơ màng. Yến Hạc Thanh môi hôn môi qua, môi sắc sẽ càng xinh đẹp, nếu không phải phát hiện Yến Hạc Thanh sẽ không để thờ. Ngực không rõ ràng phập phồng, hắn còn tưởng kéo dài nụ hôn này, mất khống chế vì Yến Hạc Thanh. Khôi phục lý trí, cũng vì hắn, Yến Hạc Thanh thoáng điều chỉnh hô hấp. Xoay mặt xem ngoài cửa sổ, mưa to còn tại tiếp tục, không biết tối nay hay không sẽ đình. Đối Mãn Sơn thực vật mà nói, ước chừng là không hy vọng mưa đã tạnh, người hiện tại đi sao? Hắn quay đầu lại hỏi, Lục Lẫm buông ra hắn eo. Mưa đã tạnh lại nói, Yến Hạc Thanh tựa hồ dự đoán được hắn sẽ như vậy trả lời. Hắn ngước mắt, bả vai ướt, hắn đỉnh đầu dính một mảnh hoa hồng. Lục Lẫm lấy đi, thối lui cũng không để ý. Không sao, mau làm. Hắn giờ phút này nhiệt độ cơ thể hơi cao. Tuy rằng bề ngoài không hiện, Yến Hạc Thanh từ áo blouse trắng túi lấy ra một con chuyên nghiệp mini. Bút điện, ấn xuống bút đầu, một đạo u lam bắn đèn, giúp một chút. Chiếu sáng lên, hắn một lần nữa bắt đầu công tác, ngồi xổm ở một gốc cây ánh trăng hoa trước ký lục. Tảng lớn xanh lá mạ bóng loáng lá cây. Thường thường toát ra một tiểu hoa cái vồ, không tới nở hoa mùa, mới vừa tiếp xong hôn liền công tác. Sự thật này làm Lục Lẫm không khỏi hoài nghi hắn hôn kỹ. Nhưng hắn vẫn là ngồi xổm Yến Hạc Thanh bên cạnh, cử đèn chiếu phiến lá, là tâm hình diệp, Yến Hạc Thanh dùng chỗ trống bổn. Ngòi bút sàn sạt ở giao diện hoa động, hắn vẽ một đóa ánh trăng hoa. Ít ỏi số bút, vài nét bút bóng ma họa ra đóa hoa nhung tơ khuynh hướng cảm xúc. Chợt nghiêm túc ký lục, tinh tế chữ nhỏ như in ấn giống nhau xinh đẹp, thời gian trôi đi. Chờ Yến Hạc Thanh viết xong tam trang, Vũ không biết khi nào ngừng, hắn toàn hồi ngòi bút. Quay đầu liền đâm tiến Lục Lẫm đáy mắt, hắn khép lại nốt bút, bút lông cắm vào bìa mặt. Đói sao? Có mì gói, khóe môi cong cong, chỉ là nơi này không điều kiện làm trứng lòng đào, cũng không xứng đồ ăn, Lục Lẫm cũng đóng lại mini đèn pin. Ta hảo nuôi sống, có ăn là được, chỉ có một hộp gà con hầm nấm. Lại đây khi Yến Hạc Thanh mang theo bình giữ ấm, thời gian lâu lắm, bình giữ ấm hiệu quả cũng không như vậy hảo. Thủy không thế nào nhiệt, phao trong chốc lát. Liều bao miễn cường xem như hóa khai, có thể muốn gặp, này không phải là một chén mỹ vị mì gói, chờ đợi mì gói thời điểm. Yến Hạc Thanh tìm hai căn lạc chi, dùng tiểu đao tước ra một đôi lâm thời chiếc đũa. Hắn gắp mấy đũa mì gói đến bình giữ ấm, lại đảo non nửa nước canh, chính mình ăn bình giữ ấm, đem mì gói chén cùng nĩa cho Lục Lẫm, Lục Lẫm ánh mắt thâm trầm. Như vậy một chút lượng, ngươi có thể no, không thể, Yến Hạc Thanh kẹp lên một đũa mì gói, chỉ là không thích cái này hương vị, hắn nuốt xuống mì gói, lại uống lên khẩu canh, ngươi trên xe có đồ ăn vặt, ta trong chốc lát ăn đồ ăn vặt, đây là hắn lần đầu tiên nói cho Lục Lẫm. Hắn cũng có không thích đồ vật, Lục Lẫm mấy ngụm ăn xong mì gói, đi trong xe lấy đồ ăn vặt. Trở về còn mang theo một chương dương nhung thảm mỏng cùng một cái ấm tay bảo, thời tiết ấm lại. Đêm khuya trong núi vẫn là nhiệt độ không khí quá thấp. Yến Hạc Thanh viết thực vật ký lục khơ thảm mỏng khoác đến Yến Hạc Thanh trên vai. Lục Lẫm bắt khởi Yến Hạc Thanh hai tay, cùng hắn tưởng giống nhau lạnh lẽo. Tắc ấm tay bảo đi vào, ấm tay bảo chỉ so Yến Hạc Thanh bàn tay đại một vòng. Thâm màu nâu, nắm ở lòng bàn tay lại ấm lại tiểu xào. Chỉ Lục Lẫm vẫn là không có buông tay. Hắn bao vây lấy Yến Hạc Thanh hai tay. Xúc cảm không như vậy mềm mại, không có gì thịt. Một lát Lục Lẫm mới buông ra. Ta đi rồi, có việc liên hệ. Yến Hạc Thanh gật đầu. Chú ý an toàn, hết mưa rồi. Nhưng đường núi khó đi. Huống chi mới hạ quá một hồi mưa to. Yến Hạc Thanh đoán được Lục Lẫm có việc muốn làm. Nếu không vừa rồi cũng sẽ không đột nhiên rời đi. Lục Lẫm xác thật có việc. Lục Mục Chi nằm viện. Lục Hàn nói cho Lục Như Thiền. Lục Như Thiền đi bệnh viện. Lo lắng Lục Như Thiền xảy ra chuyện. Lục Lẫm đến qua đi. Hắn giơ tay. Thực nhẹ mà sờ soạng một chút Yến Hạc Thanh đỉnh đầu. Có việc nhất định liên hệ ta. Ta là người bạn trai. Sao thủ đô xuống dốc vũ? Lục Lẫm rạng sáng đến bệnh viện, 777 phòng bệnh còn náo nhiệt đến không được. Thượng cuối tuần, Lục Mục Chỉ bị Yến Hạc Thanh tức giận đến nôn mấy khẩu huyết. Quản gia sợ tới mức liên hệ Lục Hàn, không khéo bị Lục Xương Thành nghe thấy. Bảo bối tôn tử hộp máu, hắn chính là từ giường bệnh bò dậy, đuổi tới biệt thự cưỡng chế tiếp Lục Mục Chỉ nằm viện kiểm tra. Lục Mục Chi tựa như một khối cái xác không hồn, toàn bộ hành trình phối hợp duy độc không thể cho hắn đánh dinh dưỡng châm. Nhìn thấy dinh dưỡng châm liền bắt đầu nổi điên, nhổ sở hữu truyền dịch quản, đuổi mọi người lan lấy đi dinh dưỡng châm, hắn lại khôi phục bình thường. Này lo lắng Lục Xương Thành sợ Lục Mục Chi ra cái gì khuyết điểm lớn, tìm tới mấy phòng chuyên gia. Kiểm tra xong đều nói Lục Mục Chỉ bình thường. Lục Xương Thành không tin. Bản mặt phân phó Lục Hàn. Này đó chuyên gia vô dụng. Lập tức tiếp tỉnh ngoài chuyên gia lại đây. Lục Hàn liên tục gật đầu. Bước nhanh đi ra phòng bệnh. Mới ra phòng bệnh. Liền thấy Lục Lẫm tới. Hắn như thấy đại cứu tinh. Đây cũng là hắn cố ý đi nói cho Lục Như Thiền nguyên nhân. Lục Như Thiền ở. Lục Lẫm mới có thể xuất hiện. Hắn liên thanh kêu. Ba, A Lẫm tới. Lục Xương Thành nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn Lục Mục Trì. Quả nhiên Lục Mục Trì rốt cuộc có phản ứng. Lục Như Thiền ở giường bệnh biên thấp giọng ho khan. Bệnh viện khí vị nàng thực không thích ứng. Lục Lẫm qua đi. Trước cấp Lục Như Thiền hợp lại áo choàng. Nơi nào không thoải mái. Lục Xương Thành hôm nay không sinh khí. Hắn hiện tại lòng tràn đầy mắt chỉ có Lục Mục Trì. Biết trước mắt chỉ có Lục Lẫm có thể làm Lục Mục Trì ăn cơm. Đừng tỉnh ngoài chuyên gia còn chưa tới. Lục Mục Trì đừng trước đói ra tốt xấu. Lục Như Thiền cười cười. Xoa Lục Lẫm mở u bàn tay. Không có việc gì. Ngươi khuyên nhủ Mục Trì. Hắn mấy ngày chưa đi đến thực. Lục Mục Trì rõ ràng co rúm lại một chút. Lục Lẫm lại không quản hắn. Đẩy Lục Như Thiền lập tức đi ra ngoài. Ngài đi trước nghỉ ngơi. Lục Như Thiền muốn nói cái gì? Rốt cuộc chưa nói. Đưa Lục Như Thiền đi phụ cận một cái khách sạn nghỉ ngơi. Lục Lẫm lại trở về. Là một giờ sau. Lục Xương Thành chống được hai điểm nhiều. Vẫn là không muốn đi ngủ. Đến Lục Lẫm trở về, hắn mới đồng ý đi cách vách phòng bệnh nghỉ ngơi. Lục Hàn cũng đi theo đi. Phòng bệnh chỉ còn lại có Lục Lẫm cùng Lục Mục Trì tới phía trước. Lục Như Thiền dặn dò Lục Lẫm muốn cho Lục Mục Trì ăn cái gì. Nói hắn ba ngày chưa uống một giọt nước, môn đóng lại. Lục Mục Trì liền xuống giường, chân trần chạy đến Lục Lẫm trước mặt cầu xin. Thúc thúc. Lần này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta tìm được ta mẹ. Nàng hiện tại lại không thấy. Ngươi giúp ta tìm nàng được chưa? Nếu là Lục Lẫm, hắn ra ra liền vô pháp ngăn trở. Lục Lẫm biết Từ Kiều Âm năm trước từ chức. Hắn không có chút nào suy xét. Không được, hắn chưa cho Lục Mục chỉ bất luận cái gì giải thích. Chỉ trầm giọng nói, ăn xong đồ vật, sớm một chút nghỉ ngơi, trên bàn mỗi nửa giờ sẽ đổi chén nhiệt ngọt cháo. Lục Mục chỉ yên lặng qua đi, đoàn cháo ngạnh rót mấy khẩu, hắn không ăn uống, bị Yến Hạc Thanh khí no rồi, lần đầu tiên có người dám nói như vậy hắn, nhưng hắn cố tình đổ đê tiện, Yến Hạc Thanh thả chạy Từ Kiều Âm, còn khí đến hắn hộc máu, hắn vẫn là vô pháp tự kềm chế tưởng hắn, còn nghĩ đến muốn chết, Lục Mục chỉ lại nghĩ đến hắn nấu kia chén cháo trắng. Yến Hạc Thanh thậm chí không nếm một ngụm, là thật sự đặc biệt mỹ vị. Không bao lâu, Lục Lẫm rời đi phòng bệnh, không tới thang máy, một nam nhân trung niên từ thang máy ra tới, Lục Lẫm có vài phần ấn tượng. Là Lục Mục chỉ quản gia, hắn ở chân, cùng lúc đó, Lâm Phong Giật mới đến ra, hắn chật vật đến cực điểm. Đầy người bùn ô, vào nhà ngã quỵ trên giường. Ngày hôm sau buổi sáng, Lâm Mẫu mới phát hiện hắn phát sốt, 40 độ sốt cao. Lâm Mẫu sợ tới mức chạy nhanh kêu bác sĩ, một phen lăn lộn. Đến buổi tối, Lâm Phong Giật nhiệt độ cơ thể cuối cùng hàng bình thường. Nhưng hắn còn không có tỉnh, Lâm Phong Chí tan học trở về. Nghe nói Lâm Phong Giật phát sốt, chạy nhanh tới xem hắn, phòng ngủ không ai. Một đài máy tạo độ ẩm ở phun sương, Lâm Phong Chí bưng ly nhiệt sữa bò. Phóng nhẹ chân đi đến mép giường, Lâm Phong Giật cơ hồ không sinh bệnh. Cảm mạo đều hiếm thấy, lần này tái nhợt mặt suy yếu nằm. Lâm Phong Chí xem đến khó chịu, hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ Lâm Phong Giật ngạch ôn, nhỏ giọng dò hỏi, ca, còn khó chịu sao? Lâm Phong Giật trợn mắt. Mông lung tầm nhìn, là một chương quen thuộc mặt, hắn trái tim chợt nhanh hơn. Đứng dậy kích động bắt lấy trước mắt tay, Yến Hạc Thanh, Lâm Phong Chí choáng váng, ý thức được Lâm Phong Giật thế nhưng nhận sai hắn là Yến Hạc Thanh. Hắn lao lực rút ra tay, ngươi điên rồi, thấy rõ ràng ta là ai. Nghe được thanh âm, Lâm Phong Giật lại xem, liền thấy rõ là Lâm Phong Chí. Hắn đáy mắt xẹt qua thất vọng, hắn thật là ngu ngốc, Yến Hạc Thanh như thế nào sẽ đến xem hắn, hắn lại sống không còn gì luyến tiếc mà đảo hồi trên giường. Nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần, hắn không lý Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí đằng mà thăng ra hỏa khí, ngươi có ý tứ gì, ngươi không phải chán ghét Yến Hạc Thanh sao? Để hắn đột nhiên câm mồm, đồng tử chấn đại. Ngươi mấy ngày nay không ở nhà, là đi Hoài Sơn, ngoặc kép, hết chương.